Chương 94, Tằng Tằng Ra Ra. Thật có lỗi, Đường Thần thân phận tính sai, hiện tại đổi lại tới tốt, chọc tới nhiều chuyện như vậy, ta cũng nên đi gặp ba tắc tây, mạ vịt vờ mỉ lì ổng, ngươi cu nở dê đi với ta nhìn một chút. Người Tằng Tằng Ra Ra đi kéo mạ vịt vờ mỉ lì ổng tay, tiện tay xây dựng một đạo không gian cánh cửa, đi thẳng vào. Ba nhờ hải thần điện bên trong, Đường Vũ lôi kéo mạ vịt vờ mỉ lì ổng chân trước vừa mới đạp vào mặt đất. Đằng sau Đường Vũ xây dựng cổng không gian liền biến thành từng mảnh mảnh vỡ tiêu tán tại thế gian này. Nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện ba tắc tây theo Đường Thần ở chỗ này. Không nghĩ tới à, ngươi tất nhiên sẽ là ta Tằng Tôn con. Đường Vũ bước vào hải thần điện một khắc này, Đường Thần tự nhiên cu nở dê phát hiện, tại ba tắc tây cái kia biết được Đường Vũ thân phận chân thật về sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhiều năm chưa từng đạt tới mục tiêu lại là cho mình Tằng Tôn con đạt đến. Hắn cũng không biết hiện tại hẳn là muốn làm sao nghĩ, Đường Vũ đạt đến trăm cấp, trong lòng của hắn rất là vui mừng, nhưng cũng có một tia tiếc nuối, mặc dù hắn QNZ có thể đột phá trăm cấp. Ngài cũng không cần tiếc nuối, nếu như không có ngoài ý muốn, ngài hẳn là cũng sẽ đột phá trăm cấp. Thấy Đường Thần dáng vẻ, Đường Vũ tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, thân là văn bối, năng lực so trưởng bối tốt muốn mạnh, này tự nhiên khiến cho Đường Thần cái này làm trưởng bối có chút khó chịu. Ai liền xem như đột phá trăm cấp, QNZ không có khả năng đi đến thực lực ngươi bây giờ. Đường Thần thở dài, tiếp lấy liền khôi phục lại, đã nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy qua, hắn lập tức thấy ánh mắt chuyển hướng mạ vịt vờ mỉ lì ổng, đây là đều quên chuyện chính, giới thiệu một chút, đây là nữ nhi của ta, mạ vịt vờ mỉ lì ổng nói xong đem mạ vịt vờ mỉ lì ổng dắt đến đằng trước, đến, mạ vịt vờ mỉ lì ổng, gọi Tằng Tằng Ra Ra bờ mồ hôi. Quan hệ này thật đúng là phức tạp. Tằng Tằng Ra Ra. Không biết vì cái gì, mỗi một lần đối mặt theo Đường Vũ có liên hệ máu mủ người, mạ vịt vợ mỉ lì ổng biểu hiện đều so sánh thẹn thùng, xấu hổ tích tích kêu một tiếng sau lại trốn đến Đường Vũ phía sau. Này, chuyện này hạnh phúc tới quá nhanh, bởi vì mạ vịt vợ mỉ lì ổng đối với mình xưng hô, Đường Thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức không thể tin đối Đường Vũ hỏi, này, đây là con gái của ngươi không sai. Đáng yêu đi sờ lên mạ vịt vờ mỉ lì ổng đầu, đối với có như thế ngoan ngoãn nghe lời con gái, Đường Vũ cu nở dê thật cao hứng. Cái kia có thể để cho ta ôm một cái sao? Nhìn xem Đường Vũ sau lưng mạ vịt vờ mỉ lì ổng, Đường Thần trong lòng hiện ra một loại không hiểu mừng rỡ. Đối với mỗi một cái gia tộc mỗi một môn phái tới nói, huyết mạch kéo dài đều là cực kỳ trọng yếu, một cái tông môn trọng yếu nhất không phải lão một đời thực lực, mà là một đời mới bồi dưỡng. Nếu như một đời mới có thế trò giỏi hơn thầy, cái kia môn phái này khác không dám nói, ít nhất có thể sáng tạo ra vượt xa tại tổ tiên thành tựu, là môn phái sẽ không suy bại. Đương nhiên là có thể đưa tay nhẹ nhàng đặt ở mạ vịt vờ mỉ lì ổng trên đầu, đến, mạ vịt vờ mỉ lì ổng, khiến cho Tằng Tằng Ra Ra ôm một cái còn có, Bách Kỳ, không cho phép ngươi quấy rối. Nói xong, đem Bách Kỳ theo mạ vịt vờ mỉ lì ổng trên vai lấy xuống, thả tới bàn tay bên trên. Đến, khiến cho Tằng Tằng Ra Ra ôm một cái. Đường Thần đưa tay đem mạ vịt vờ mỉ lì ổng ôm đến trong ngực, cái kia mặt mũi tràn đầy gốc râu cảm hướng mạ vịt vờ mỉ lì ổng trên mặt cọ sát. Ngứa dù sao lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời mạ vịt vờ mỉ lì ổng cũng không phải là Đường Vũ con gái ruột, cho nên mạ vịt vờ mỉ lì ổng cũng không có tại Đường Thần trên người cảm nhận được loại kia máu mủ tình thâm cảm giác, mặc dù Đường Thần mang cho mạ vịt vờ mỉ lì ổng một loại cảm giác thân thiết. Thế nhưng Đường Thần trên người cái kia một cỗ máu tanh mùi vị khiến cho mạ vịt vợ mỉ lì ổng thấy một tia mất tự nhiên, cho nên mạ vịt vợ mỉ lì ổng cũng không có biểu hiện được quá nhiều thân mật. Ha ha, mặc dù mạ vịt vợ mỉ lì ổng không có quá nhiều thân cận chính mình, thế nhưng Đường Thần cũng không thèm để ý, dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm có khả năng về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng mà chán ghét. Cảm giác bị Đường Thần ôm vào trong ngực mạ vịt vờ mỉ lì ổng trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức thần thánh, đồng thời phát ra một tia sáng trắng đem chính mình cùng Đường Thần bao trùm. Chờ bạch quang lui ra lúc, Đường Thần trên người cái kia xương mùi máu tươi đã toàn bộ biến mất. Không thấy. Vậy thì tốt rồi, phủi tay, mạ vịt vờ mỉ lì ổng nhẹ nhàng cười cười. Đường Vũ. Ngươi thật sinh một nữ nhi tốt, mặc dù mạ vịt vờ mỉ lì ổng chỉ là làm một chuyện nhỏ, thế nhưng Đường Thần trong mắt rung động nhưng lại xa xa không thể tiêu trừ, cái kia gương mặt hồn nhiên, tại sát lục chi đô hắn bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, đáng tiếc ga cũng không phải là ta thân sinh. Đối với mình Tằng Gia Gia khen ngợi, Đường Vũ chỉ là cười cười, đối với mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng không phải mình thân sinh chuyện này bên trên, hắn cu nở dê tồn có rất lớn tiếc nuối, hắn tại thật lâu trước đó liền hỏi qua Nhã Nhu, dùng thân phận của hắn, mong muốn có được hài tử chỉ sợ rất khó, chỉ sợ hắn về sau chỉ có mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng này một đứa con. Không phải thân sinh, Đường Thần kinh ngạc nhìn liếc mắt mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng, biết mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng cũng không phải là Đường Vũ thân sinh về sau, trong mắt Nhu tình cũng không có giảm bớt, tương phản càng tháng rồi hơn, cái kia có thế nào, cái này từng chắt gái ta nhận định, ai có ý kiến ta lì hệ UVIHN không ai phản đối, dùng hiện tại thân phận của Đường Vũ ai dám phản đối, ai có ý kiến Đường Vũ khẳng định một bàn tay chụp chết hắn. Vậy ngươi theo mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng tùy tiện dạo chơi. Ta trước đi xem một chút ca bọn hắn, sờ lên mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng đầu. Ba ba trước đi xem một chút thúc thúc bọn hắn. Ngươi trước ở chỗ này theo Tằng Tằng Gia Gia chơi có được hay không á? Mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng nhẹ gật đầu. Thật ngoan, tay phải có không tự chủ sờ lên mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng đầu. Đường Vũ phát hiện hắn càng ngày càng ưa thích làm động tác này, gần như trở thành tiềm thức. Thế nhưng là trong tay trái Bách Kỳ vừa muốn nói gì, lại bị Đường Vũ cưỡng ép mang đi. Ngoài hải thần điện đi tại mỗ đầu không biết tên trên đường nhỏ, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, lại cảm thụ được hải thần đảo trên đảo cư dân thuần phát, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng coi là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ngươi vừa mới tại sao phải ngăn cản ta, nếu là mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng đại nhân xảy ra chuyện gì? Ngồi trên vai Bách Kỳ thấy Đường Vũ vẫn là nhẹ nhàng như vậy, trong lòng quýnh lên, nàng vẫn không hiểu vì cái gì Đường Vũ muốn ngăn cản nàng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Cái thế giới này cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể dùng số liệu phân tích phòng chế. Nếu như ngươi không hiểu rõ này một chút, vậy ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng với mạ vịt vợ Mỹ Lì ổng. Đường Vũ lắc đầu, vừa mới ấp trứng đi ra nàng cũng không thể hoàn toàn lý hiểu tình cảm của nhân loại. Tình cảm sao? Nhìn xem một bên Đường Vũ, Bách Kỳ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn là chính mình cái thứ nhất nhìn thấy đàn ông. Nói rõ một chút năng lực của ngươi đi, ngoại trừ cái kia ánh sáng chi bản nguyên quang chi lực bên ngoài. Đối với Bách Kỳ năng lực, Đường Vũ có thế rất là hiếu kỳ, những năng lực này đều cùng khoa học kỹ thuật số liệu có liên quan. Ngồi trên vai Bách Kỳ suy tính một thoáng, vẫn là nói cho Đường Vũ năng lực, phân tích chi nhãn, liền là có thể giải tích hết thể vật thể hoặc sinh mạng thể số liệu. Số liệu hóa, liền là có thể thay đổi thân thể của mình, làm biến thành vũ khí cái gì. Đồng thời miễn dịch hết thể ta có thể tiếp nhận công kích, mà lại hết thể bị phân tích chi nhãn phân tích qua đồ vật, đều sẽ bị bắn ngược. Dừng một chút, Bách Kỳ tiếp tục nói, về phần số liệu sáng tạo, cái kia muốn phân tích chi nhãn trải trợ, có thể đem phân tích qua hết thể đồ vật, vận dụng số liệu sáng tạo ra tới. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.